Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 676 hảo muốn cắn một ngụm. Lan đại đại cũng không biết chính mình đợi bao lâu, cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, mí mắt trên dưới gục xuống, không bao lâu liền ghé vào sofa trên tay vịn ngủ rồi, đêm khuya. Ngoài cửa truyền đến một tiếng chìa khóa chuyển động thanh âm. Chỉ tiếc Lan đại đại ngủ đến quá đã chết, cái gì cũng chưa nghe được. Cửa phòng mở ra, trong phòng cũng không có bật đèn. Một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh từ ngoài cửa lóe tiến vào. Một đôi thâm thúy mắt sáng trong bóng đêm nếp gấp rực rỡ, tiến vào. Đúng là hơn một tuần không có trở về Lục Dực Đình. Bằng vào xuất sắc đêm coi năng lực, hắn chuẩn xác đi tới sofa biên, nhìn ghé vào trên sofa hô hô ngủ nhiều tiểu nha đầu, vừa định muốn cong lưng đi ôm nàng. Động tác lại đột nhiên dừng lại, vươn tay cứ như vậy treo ở giữa không trung. Dã lang bộ đội đặc chủng là hôm nay mới rút về tới. Đường thiếu tá bị trọng thương, hắn vẫn luôn đãi ở bệnh viện. Thẳng đến đường thiếu tá thoát ly nguy hiểm mới trở về, cho nên còn không có tới kịp dọn dẹp một chút chính mình, nhìn chính mình này một thân vết máu cùng bùn ô, chần chờ trong chốc lát, chậm rãi thu hồi tay, xoay người đi phòng tắm. Lan đại đại ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, tựa hồ nghe thấy được kia cổ lệnh chính mình vô cùng tưởng niệm hơi thở. Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trong phòng vẫn là đen tuyền, thoạt nhìn căn bản không giống như là có người trở về quá bộ dáng. Lúc này, nàng nghe được một trận xôn xao tiếng nước, Lan đại đại lập tức có tinh thần. Nhất định là Lục Dực Đình đã trở lại, không kịp nghĩ nhiều. Nàng từ trên sofa nhảy xuống, thẳng đến phòng tắm, cửa kính nhắm chặt, bên trong sáng lên màu trắng ánh đèn. Ẩn ẩn có thể thấy được một đạo kiện thạc hân trường thân ảnh, thật là hắn đã trở lại. Lan đại đại tức khắc vui mừng lên, mãnh một chút mở cửa, Lục Dực Đình tắm rửa không có đóng cửa thói quen. Nơi này trước nay đều là hắn một người chủ, hắn còn không thói quen chính mình địa phương nhiều một cái tiểu nữ nhân, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản còn đang ngủ Lan đại đại sẽ tỉnh lại. Còn tới khai hắn môn, Lục Dực Đình ngươi đã trở lại. Nàng nhảy vào trong phòng tắm, vui vẻ kêu một tiếng. Ngay sau đó, không khí đọng lại, Lục Dực Đình đứng ở vòi hoa sen phía dưới. Ào ào dòng nước theo hắn hoàn mỹ cơ bụng đi xuống lạc. Lưu loát tóc ngắn lội nước, nguyên bản ngạnh lãng ngũ quan thế nhưng trở nên nhu hòa không ít, Lan đại đại cũng sửng sốt. Ngốc ngốc nhìn Lục Dực Đình, sau một lúc lâu không nhúc nhích, thật lâu sau mới miệng khô lưỡi khô nuốt một ngụm nước bọt, ở nho nhỏ trong phòng tắm, phát ra một tiếng lệnh người suy nghĩ bậy bạ thanh âm, xấu hổ. Phi thường xấu hổ, wow Lục Dực Đình, ngươi thoạt nhìn hảo mỹ vị, hảo muốn ăn, Lan đại đại hét lên một tiếng, liền phải hướng Lục Dực Đình trên người phác. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhìn như vậy Lục Dực Đình, nàng thật là cảm thấy phi thường có muốn ăn. Hảo muốn cắn một ngụm, liếm một chút, đương nhiên Lục Dực Đình là sẽ không làm nàng như nguyện. Một cái lắc mình liền tránh đi phi phác lại đây Lan đại đại. Thuận tiện xả quá một bên khăn tắm, thành thạo bao lấy chính mình trọng điểm bộ vị, kia động tác nước chảy mây trôi. Mau đến cơ hồ thấy không rõ, Lan đại đại phác cái không. Màu trắng con người có chút hoán niệm nhìn Lục Dực Đình. Lục Dực Đình, ta chỉ là tưởng thân thân một chút mà thôi sao? Người nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Dừng một chút. Nàng lại như là nghĩ tới cái gì? Giảo hoạt hướng về phía Lục Dực Đình làm mặt quỷ. Lục Dực Đình, ngươi nên không phải thẹn thùng đi. Lan đại đại ở nhân ngư tộc đó là có tiếng gan lớn hoan thoát. Rất nhiều Lan đoá đoá không rõ sự tình, nàng đều rất rõ ràng. Càng quan trọng một chút là, nàng da mặt đủ hậu, bất quá nếu là da mặt không hậu. Như thế nào có thể truy được đến Lục Dược Đình này căn ngốc đầu gỗ đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.